cái kẻ đứng bên cạnh ma tùng quân kia. Có vẻ như đã thấy Hắc Y nương tử nhiều lần, nếu hắn vẫn còn sống sau những lần đó thì tộc Ốc vẫn còn hy vọng. Chương 207, một cái vất tay. Thì ra, mùa xuân hoa nở là vì em. Người ta thường hay nói, con người yêu có tình yêu như mùa xuân, trăm hoa đua nở. Ma Tùng Quân cũng là con người, hắn không ngoại lệ. Hắn biết Ngọc Huyền rất thích ăn thịt ma thú, số thịt gấu hắn để dành từ lần đăng ký mạo hiểm giả cuối cùng cũng được lấy ra để chế biến. Chưa dừng lại ở đó, khoảng thời gian qua, thi thoảng hắn có cho Huyết Phong và Đại Ca Thây ra ngoài làm nhiệm vụ. Hai đứa đó cũng bắt được vài ma thú nhỏ xíu, từ heo, bò, dê và cả rắn. Số thịt này, cô muốn ăn con gì? Ma Tùng Quân bày cả tạ thịt lên bàn, hỏi Ngọc Huyền. Ta ăn hết. Ngọc Huyền thản nhiên nói. Được. Ma Tùng Quân nở nụ cười tươi rói, hắn hì hục đi chuẩn bị. Thậm chí còn sai khiến cả mấy tên ốc phụ việc cho mình. Do mấy tên ốc bình thường quá ngốc, nên ốc thống lĩnh đèn phải thế chỗ chúng, hì hục phụ Ma Tùng Quân nấu ăn. Huyết Phong muốn phụ nhưng bị đuổi ra bàn ngồi chung với Ngọc Huyền, chủ yếu là chỉ Ngọc Huyền cách sử dụng điện thoại để giải trí trong lúc chờ đợi Ma Tùng Quân nấu ăn. Long Nguyên Giáp đứng bên cạnh, hoàn toàn vứt thân phận của Ngọc Huyền ra sau đầu, mà tập trung vào cái điện thoại trên tay Huyết Phong. Nằm liệt ở dưới đất, Lô Gen thở dài, không biết nói sao trong trường hợp này. Coi như nàng mất tư cách khiêu chiến với Hắc Y nương tử, bản thân bây giờ giống như cá nằm trên thớt. Sau một hồi hí hửng chỉ Ngọc Huyền dùng điện thoại, Huyết Phong đưa điện thoại cho nàng dùng với ánh mắt tự hào. Nhưng chỉ lướt lướt được vài giây, Ngọc Huyền ném điện thoại sang bên, chống cằm nhìn Ma Tùng Quân nấu ăn. Với nàng thì việc xem Ma Tùng Quân nấu ăn thú vị hơn là bấm điện thoại. Nhìn hai con người si tình kia, Huyết Phong thở dài một tiếng. Tại sao hắn lại phải ở đây để ăn cơm chó của chính ca ca của mình? Huyết Phong, tình hình ở đây có lẽ ổn định rồi. Để ở đây canh chừng lũ ốc này. Ta đi phụ lão khọm Long Nguyên Đức một tay. Long Nguyên Giáp vỗ vai Huyết Phong nói. Nghe thế, Huyết Phong gật đầu. Sau đó hắn tìm cái điện thoại của mình, nhưng tìm mãi chẳng thấy điện thoại đâu. Mất rồi. Huyết Phong thốt lên. Ngọc Huyền thấy thế liền chỉ tay về hướng Long Nguyên Giáp chạy mất. Vào đầu bứt tóc, Huyết Phong muốn đuổi theo nhưng không dám. Hắn cần ở lại đây cùng Ma Tùng Quân. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì còn xử lý kịp. Đó chỉ là phụ, mục đích chính vẫn là thèm thịt ma thú từ bấy lâu nay. Thời điểm nấu ăn, Ma Tùng Quân rất tập trung, hắn dùng tất cả tinh lực của mình trong việc nấu ăn. Bất quá chỉ những khi hắn thật sự nấu nghiêm lúc, giống như lần này nấu cho Hắc Y nương tử. Trong đầu Ma Tùng Quân bấy giờ hiện lên vô số các loại thức ăn khác nhau, cùng thời điểm hắn phải xử lý thịt ma thú tồn đọng rất nhiều nguyên tố ma thuật bên trong tế bào của chúng. Tộc ốc là một tộc thích ăn thịt sống, chúng là một trong số những loài hiếm hoi có thể ăn thịt được ma thú, nhưng chỉ là ăn, chứ không thể nào chế biến được thịt ma thú. Có điều một số ốc đã ăn thử hủ tiếu do Ma Tùng Quân nấu rồi, nên chúng rất muốn biết mùi vị của thịt ma thú sẽ như thế nào khi được nấu lên, và nó có tăng chỉ số sức mạnh tạm thời cho chúng hay không. Lô Gen dù nằm liệt dưới đất, nhưng nàng ta vẫn quan tâm đến chuyện này. Càng là không để ý đến sống chết của bọn họ, thì tộc ốc càng có khả năng cao được sống sót. Dù là hy vọng mỏng manh nhất, Lô Gen cũng muốn nghĩ lấy. Nàng cố lết thân thể mệt mỏi của mình để ngồi dậy, cơ thể ấy vẫn còn run lên lẩy bẩy vì sợ hãi, ma lực trong cơ thể thì xáo trộn đến mức hỗn loạn. Khó có thể định hình lại nó nếu cứ để như vậy. Cũng may nàng tiếp xúc với loài người khá nhiều, nên học được một số cách điều tiết ma lực hỗn loạn trong cơ thể. Chỉ mất nửa canh giờ, Lô Gen cuối cùng cũng hoàn toàn bình phục. Hạch tâm ma lực bên trong xuất hiện vết nứt nhỏ. Nghĩ lại, chỉ với ánh nhìn của Hắc Y nương tử đã khiến cho cơ thể nàng suýt nổ tung. Nếu như Hắc Y nương tử không vì Ma Tùng Quân xuất hiện như cái cách ngài ấy xuất hiện cách đây cả trăm năm trước thì thế nào? Lô Gen không dám tưởng tượng đến viễn cảnh đó, đừng nói là nàng, toàn bộ sinh linh của cả dãy núi Lạc Sơn này đều phải chết. Có gì ta có thể giúp không? Lô Gen đến bên cạnh Ma Tùng Quân hỏi. Không phiền. Ra kia ngồi đi. Ma Tùng Quân phất tay nói. Lô Gen nghe thế liền lui ra. Trong lòng nàng có một cảm giác thất bại nặng nề, nhưng lại không dám trút giận lên hắn hay bất cứ hành động nào khác ở hiện tại. Có lẽ Lô Gen đã hiểu lầm Ma Tùng Quân, về cơ bản Ma Tùng Quân nấu sắp xong, cũng không cần phụ giúp gì mấy, hắn cũng không tính cho các ốc ăn. trừ khi Ngọc Huyền và Huyết Phong ăn không hết, bỏ mứa lại thì có phần thôi. Có điều, Ma Tùng Quân chưa bao giờ thấy Ngọc Huyền bỏ mứa đồ ăn. Cái bụng nhỏ của nàng như một cái động không đáy, ăn chưa bao giờ là thấy đủ. Đùng đùng đùng. Đang nấu ăn, Ma Tùng Quân thấy mây kéo đến ở phương xa, sấm chớp giật đùng đùng điếc hết cả tai. Khiến cho Ma Tùng Quân khó có thể tập trung để nấu ăn, hắn không ngừng nhíu mày mỗi lần sét đánh xuống. Thấy Ma Tùng Quân khó chịu, Ngọc Huyền phất tay nhẹ một cái khiến cho đám mây đen phương xa biến mất. Bấy giờ ở phương xa, Long Nguyên Đức và Huyền Vũ đánh nhau đến long trời lở đất. Huyền Vũ tinh thông hai hệ, thổ và thủy. Bản thân Long Nguyên Đức cũng tinh thông hai hệ, hỏa và lôi. Ngặt một cái, hai hệ của lão đều bị khắc bởi hai hệ của Huyền Vũ, nhưng sức mạnh của Long Nguyên Đức là sức mạnh vượt trội lại còn thuộc nguyên tố biến dị lục hỏa và bạch lôi. Chưa kể đến bản thân lão đã hoàn toàn hồi phục ám thương đeo bám mình suốt mấy năm. Có thể nói sau khi khỏi bệnh, Long Nguyên Đức mạnh hơn trước không chỉ gấp rưỡi. Lục hỏa bạch lôi tạc. Long Nguyên Đức chấp hai tay lại với nhau, thực hiện một đòn lớn nhằm quyết định trận chiến. Bên kia, Huyền Vũ thương thích đầy mình, dù được mệnh danh là phòng thủ cao nhất trong tất cả ma pháp sư cũng không thể nào chịu nổi sức mạnh của Long Nguyên Đức. Thấy Long Nguyên Đức sắp tung đại chiêu, Huyền Vũ cắn răng chấp hai tay lại với nhau. Tiếp đó hắn hướng tay về phía trước, tạo ra một bức tường nước cao đến hàng chục mét, sau đó hai tay hắn đập mạnh xuống đất rồi làm động tác nhấc lên. Dưới mặt đất nhô lên vô số đất cát, trộn lẫn với nước, chúng tự động chia ra thành từng khối, xếp chồng lên nhau giống như vảy cá. Cuối cùng bức tường nước trộn với đất kia hòa vào làm một, hóa thành một bức tường màu đen, rồi biến đổi thành mái vòng bọc Huyền Vũ lại bên trong, hiện giờ trong nó không khác gì một cái mai rùa khổng lồ. Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, mai rùa Huyền Vũ từ từ thu nhỏ lại, mỗi lần thu nhỏ, kết cấu của nó càng trở nên rắn chắc hơn. Trạng thái này gọi là phòng thủ tuyệt đối, Long Nguyên Đức muốn đánh nát được nó phải dùng toàn bộ sức mạnh của mình. Nếu sau đòn này Long Nguyên Đức có thể đánh nát được, thì Huyền Vũ sẽ trọng thương, từ đó chiến thắng thuộc về Long Nguyên Đức. Nhưng nếu không phá được, Long Nguyên Đức cũng không còn ma lực để đấu tiếp, người thua chính là lão. Đó chỉ là dự tính mà thôi, ai mà chẳng có lá bài tẩy bên trong. Trên trời có mây đen kéo đến, trên đó sấm chớp giật đùng đùng. Ở dưới mặt đất, toàn thân Long Nguyên Đức bốc hỏa diễm màu xanh lục. Bầu trời lôi vàng chuyển thành trắng, nó đánh thẳng xuống cơ thể của Long Nguyên Đức, dần dần sét đánh xuống càng nhiều. Hai tay của Long Nguyên Đức nắm lấy lục hỏa và bạch lôi, chúng trộn lại với nhau thành hai quả cầu lớn, toàn thân Long Nguyên Đức bấy giờ cũng chìm trong hai nguyên tố trên. Để xem ngươi phòng thủ có như trong lời đồn hay không. Long Nguyên Đức gầm một tiếng. Hai tay của Long Nguyên Đức đưa lên trời cao, sấm và lửa theo đó cũng dâng lên tận trời. Mặt đất rung chuyển nhẹ nhẹ, sấm chớp đánh điếc cả tai. Lôi hỏa đi đến đâu tàn phá đến đó, cây cối bị đốt cháy. Mặt đất bị đánh nát ra thành nhiều cái hố nhỏ khét lẹt. Long Nguyên Giáp đang chạy tới cũng phải dừng lại, trố mắt ra nhìn một màn đó. Bản thân hắn cũng kích động không thôi, lâu rồi hắn không thấy lão khọm kia đánh một đòn lớn như vậy, chứng tỏ sức phòng thủ của Huyền Vũ không hề yếu. Cảm thấy đã tích đủ lực, Long Nguyên Đức hạ tay xuống, lục hỏa bạch lôi theo đó điên cuồng oanh tạc về phía mai rùa của Huyền Vũ. Đùng đùng đùng đùng. Vô số âm thanh cháy nổ đến đinh tai nhức óc vang lên. Bầu trời mây đen một lúc một dày đặc. Dưới đất thì bốc lửa, trên trời thì sấm dồn xuống. Cả hai bên thi nhau hành hạ cái mai rùa nhỏ của Huyền Vũ. Dần dần mai rùa có dấu hiệu cháy khét và nứt ra, thì đúng lúc đó một áp lực khủng bố xoẹt qua vị trí của Long Nguyên Đức và Huyền Vũ. Long Nguyên Giáp đang đứng trên ngọn cây để quan sát, bị luồng áp bách kia đi ngang qua người, khiến hắn bất tỉnh ngay tại chỗ, cứ thế té cắm đầu xuống đất. May thay hắn chỉ ngất khoảng nửa giây. Trong quá trình rơi, hắn kịp thời tỉnh lại và đáp xuống đất an toàn. Bầu trời mây đen của Long Nguyên Đức tạo ra đột nhiên biến mất, sức mạnh hùng hổ của Long Nguyên Đức theo đó cũng bị triệt tiêu. Thậm chí Huyền Vũ luôn tự tin với cái mai rùa phòng thủ của mình, cũng không hiểu vì sao đất và nước rã ra hết. Cứ nghĩ rằng bản thân sẽ bị Long Nguyên Đức đánh chết, định dùng một đòn tẩy cuối cùng, hắn ném ra một lá bùa về phía Long Nguyên Đức. Nhưng lá bùa đó bay đến trước mặt Long Nguyên Đức thì bị tan thành làn khói đen. Cứ thế biến mất như chưa từng tồn tại. Long Nguyên Đức nhìn Huyền Vũ, Huyền Vũ nhìn lại Long Nguyên Đức. Mặt cả hai người đần thối cả ra, sau đó cũng có cảm giác chóng mặt mà gục xuống. Ma lực của bọn họ bằng cách nào đó, như tan biến đi hết. Chương 208, rùa nguyên con ngon hơn rùa nửa con.

Hắn nghe thế, lập tức đầu rụt vào trong, mai rùa rung lên bần bật. Chương 209, xuất sư. Mới, ra tìm. Tôn Ngộ Không rất kích động. Rời đi Hoa Quả Sơn nhiều năm như vậy, hắn làm sao có thể không muốn. Tưởng niệm Hoa Quả Sơn bàn đào hầu nhi tửu, tưởng niệm Hoa Quả Sơn đám khỉ vượng, tưởng niệm Hoa Quả Sơn nhưng là sơn sơn thủy thủy, một ngọn cây cọng cỏ. Tôn Ngộ Không xuất thế tính toán đâu ra đấy mới mấy năm. Tuy nhiên lại vì tu tiên vấn đạo, vạn lý xa xôi chạy đến phương Thốn Sơn. Ngẩn ngơ liền là vài chục năm. Hắn đã sớm muốn về đến. Chỉ là, có chút không tiện thôi. Thường nói một ngày làm thầy cả đời làm cha. Tuy nhiên Tôn Ngộ Không cùng Bồ Đề Tổ Sư ở giữa cũng không có như này thâm hậu cảm tình. Nhưng tại Tôn Ngộ Không tâm lý, Bồ Đề Tổ Sư địa vị vậy không tầm thường. Dù sao, hắn vậy cùng Bồ Đề Tổ Sư vài chục năm. Vậy ăn đối phương rất nhiều tiên quả, hiện tại vừa học tập nhiều như vậy pháp thuật. Đừng nhìn Tôn Ngộ Không luôn luôn phàn nàn. Nhưng kỳ thật trong lòng hắn, đối Bồ Đề Tổ Sư rất tôn trọng. Bồ Đề Tổ Sư dù sao cũng là sư phụ hắn. Tại không có học qua pháp thuật trước đó, hắn có thể tùy tiện vừa đi chi. Dù sao không có chính thức sư đồ tình cảm. Thế nhưng là hiện tại, hắn tiếp nhận đối phương quá nhiều ân huệ. Tuy nhiên Tôn Ngộ Không ngoài miệng chưa hề nói, nhưng hắn biết rõ, Bồ Đề Tổ Sư vì giúp mình tìm kiếm tiên quả ăn. Phí rất nhiều tâm tư. Tôn Ngộ Không tại phương Thốn Sơn sinh hoạt mười mấy năm qua, đã sớm đối phương tất núi tình huống như lòng bàn tay. Liền tiên quả vườn đều không có, cũng liền chiếm tiên sơn tên tuổi. Trên thực tế lại rất nghèo. Hắn những sư huynh đệ kia nhóm cũng không kịp ăn tiên quả, Bồ Đề Tổ Sư chính mình vậy không ăn qua. Cũng đủ để chứng minh, Bồ Đề Tổ Sư nghèo khó. Càng như vậy, Tôn Ngộ Không tâm lý càng là không có ý tứ. Mười năm trước lễ nghi học tập, để Tôn Ngộ Không minh bạch chính thức tôn sư trọng đạo. Hắn muốn rời khỏi. Nhất định phải đạt được Bồ Đề Tổ Sư cho phép. Nhất định phải đạt được một câu, ngươi có thể xuất sư. Chỉ có đạt được câu nói này, hắn mới chính thức có thể rời đi. Cái này, chính là quy củ, cũng là lễ nghi. Bồ Đề Tổ Sư vậy tại quan sát tỉ mỉ lấy Tôn Ngộ Không. Hắn chính thức dạy bảo Tôn Ngộ Không pháp thuật thời gian, bất quá từng đoàn mấy năm. Thế nhưng là từng đoàn mấy năm ở giữa. Tôn Ngộ Không tu vi đã đạt tới Thái Ất Kim Tiên Điên Phong trình độ. Dạng này khủng bố tu luyện tốc độ. Tuyệt đối sẽ để người khác ngoác mồm kinh ngạc. Nhưng, bất luận kẻ nào cũng không nghĩ đến. Cái này đã Bồ Đề Tổ Sư tận lực áp chế kết quả. Bồ Đề Tổ Sư giao cho Tôn Ngộ Không đại phẩm Thiên Tiên Quyết, trên thực tế là nạp liệu. Bên trong có rất nhiều đều là cực kỳ thâm ảo đại đạo chí lý. Mục đích liền là thẻ chủ Tôn Ngộ Không tiến độ tu luyện. Dù sao, nếu để cho Tôn Ngộ Không thành tựu Đại La, hắn còn có thể đến Tây Thiên lấy kinh sao? Thiên đình vạn nhất không biết, còn vẫn nhường. Trực tiếp bị đâm xuyên cũng có thể. Tây Du Lượng Kiếp liền triệt để xong. Thế là, Bồ Đề Tổ Sư liền cố ý sửa đổi tu luyện công pháp, còn cố ý truyền thụ thâm ảo thần thông. Kết quả nào nghĩ tới? Tôn Ngộ Không còn là tu luyện đến Thái Ất Kim Tiên Điên Phong. Đã không thể lại để cho đối phương tu luyện dưới đến. Bồ Đề Tổ Sư âm thầm làm ra quyết định. Ngộ Không, ngươi tu hành viên mãn. Đã có thể xuất sư. Tiếp tục lưu lại, hắn không thể không giáo, trở về Hoa Quả Sơn còn có các loại việc vặt trì hoãn. Bao nhiêu cũng có thể ngăn chặn một cái tiến độ tu luyện. Quá được rồi. Tôn Ngộ Không trực tiếp lật cái té ngã, cao hứng trên nhảy dưới tránh. Quá tốt sư phụ. Ta rốt cục học hội tiên pháp. Ta rốt cục có thể trở về Hoa Quả Sơn. Tôn Ngộ Không rất kích động. Hắn chính là vì học tập tiên pháp mới rời núi, không nghĩ tới hiện tại rốt cục học thành. Ngồi không có ngồi dạng, đứng không có đứng dạng. Ngươi đã xuất sư, như thế nôn nôn nóng nóng, còn thể thống gì? Bồ Đề Tổ Sư thần sắc nhướng mày. Tôn Ngộ Không lúc này dừng lại. Cúi đầu, không có ý tứ gãi gãi đầu. Sư phụ chớ trách, ta đây không phải quá kích động mà. Bồ Đề Tổ Sư cười lắc đầu, lại tiếp tục nói. Ngộ Không, ta còn có một chuyện muốn bàn giao ngươi. Ngươi xuất sư về sau, bất kể là ai hỏi, cũng không thể nhắc lên ta là sư phụ ngươi. Tôn Ngộ không có chút kỳ quái. Vì cái gì sư phụ? Chẳng lẽ lại ngài có cừu gia sao? Đối phương là ai, đệ tử thay ngài báo thù. Bồ Đề tổ sư khẽ gật đầu. Biết sai liền đổi, còn vô cùng nghe lời, thiên phú siêu tuyệt. Cuối cùng trọng yếu vẫn là như thế hiếu thuận. Bồ Đề tổ sư đối cái này đệ tử càng phát ra hài lòng. Nếu như không phải thiên đạo nhất định, hắn rất muốn một mực nhận lấy Tôn Ngộ không làm đồ đệ. Thế nhưng, lại không được. Việc này ngươi không cần hỏi nhiều. Chỉ cần nhớ kỹ, không thể trước bất kỳ ai nhắc lên ta là sư phụ ngươi. Không phải cừu nhân. Đó là cái gì khó mà mở miệng sự tình. Tôn Ngộ không sắc mặt cổ quái nhìn xem Bồ Đề tổ sư, lớn như vậy lão già nát rượu, không sẽ chọc cho ra cái gì phong lưu nợ đi. Không đề cập tới chưa kể tới, miễn cho gây một thân phiền phức. Là sư phụ, đệ tử biết rõ. Đa tạ sư phụ qua nhiều năm như vậy dạy bảo, đệ tử ghi nhớ trong lòng. Tuy nhiên sẽ không hướng người khác nhắc lên, nhưng vĩnh viễn nhớ kỹ, ngài vĩnh viễn là ta sư phụ. Tôn Ngộ không quỳ rạp xuống đất, trịnh trọng đại lễ cúi đầu. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác. Lần này từ biệt, có lẽ liền là vĩnh viễn. Hồi tưởng lại mười mấy năm qua từng ly từng tí. Tôn Ngộ không tâm lý nhịn không được chua chua, khóe mắt có huỳnh quang thiểm thước. Bồ Đề tổ sư thật sâu thở dài, cũng là vô cùng thổn thức. Si, đi thôi. Ngươi đã học thành tiên pháp, thiên địa này nhưng mặc cho ngươi đến. Đi thôi. Thanh âm chậm rãi tiêu tán. Bồ Đề tổ sư thân ảnh cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Sư phụ. Tôn Ngộ không hai mắt đẫm lệ, cuối cùng nỉ non một tiếng. Cuối cùng chà chà con mắt, bỗng nhiên lật cái té ngã, cưỡi mây đạp gió mà đến. Ai? Thật lâu. Gian phòng bên trong lại vang lên một tiếng như có như không thở dài. Thiên sơn vạn thủy dưới chân qua, hào tình vạn trượng tứ hải du hí. Gió táp vật qua bộ lông màu vàng ống, chim bay bỏ lại đằng sau. Tôn Ngộ không chỉ cảm thấy trong lòng hào tình vạn trượng, nhịn không được nghển cổ thét dài. Quát tháo thiên địa. Hắn không quay đầu lại nhìn Phương Thốn Sơn, về sau vậy vĩnh viễn sẽ không quay đầu. Chỉ có thẳng tiến không lùi. Một bên khác. Hoa Quả Sơn. Trần Phàm đã cùng các đại thống lĩnh, Lục Nhĩ Mi Hầu gặp nhau. Hiểu biết Hoa Quả Sơn mấy năm này biến hóa. Chuẩn bị xuống một bước mưu đồ. Bây giờ, đang ngồi tại Thủy Liêm Động bên trong tu hành tọa thiền. Trần Phàm cùng Thiện Thi phân công hợp tác. Cho dù là quản lý Hoa Quả Sơn thời điểm, cũng không quên tu hành. Hắn đã thí nghiệm qua. Làm Thiện Thi hóa thành viên hầu thân thể xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc, căn bản không có bất kỳ người nào có thể phát giác. Coi như Lục Nhĩ Mi Hầu vậy không phát hiện. Trần Phàm và Thiện Thi đã thương nghị qua. Thiện Thi lấy Đông Hoàng Thái Nhất chuyển thế thân thể thân phận xuất hiện, kế này có thể đi. Trần Phàm bản thể cần đê điều. Tận khả năng tiêu trừ tự thân tồn tại, đem tự thân từ cái này trong nước xoáy rút ra. Thế nhưng là này kế hoạch còn cần một cái bên ngoài lãnh tụ. Hai người đã thương nghị qua. Như Tôn Ngộ không có thể cùng lúc trở về, vậy liền trực tiếp đẩy ra Tôn Ngộ không, để hắn làm yêu tộc lãnh tụ. Nếu là không cách nào, cái kia Thiện Thi cũng chỉ có thể tự thân lên. Trực tiếp giả mạo Đông Hoàng Thái Nhất chuyển thế, thống lĩnh yêu tộc. Nhưng, phương pháp này sẽ chọc cho bên trên không ít phiền phức cùng nhân quả. Chương 210, suýt thì toi. Không ai biết Hắc Y Nương Tử và Huyền Vũ nói những gì. Bởi cả hai bị bao bọc bởi hắc khí, không thể nhìn, không thể ngửi cũng không thể nghe thấy bất kỳ thanh âm gì truyền ra bên ngoài. Khi làn khói đen tán đi, Huyền Vũ biến thành một con rùa nhỏ màu đen. Cầm con rùa nhỏ trên tay, Ngọc Huyền đặt nó lên bàn rồi nhìn Ma Tùng Quân nói. Ngươi nhỏ máu lên mai rùa của nó đi. Nhỏ máu? Ngươi đã làm gì Huyền Vũ? Ma Tùng Quân ngạc nhiên nói, hắn nhìn chằm chằm vào bản trạng thái trước mắt của Huyền Vũ. Giống loài con người đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó chủng tộc của Huyền Vũ bị gộp thành yêu tộc. Loài, yêu tộc lai tạp. Không rõ nguồn gốc. Hệ thống hiện như trên, khác hoàn toàn với ban nãy, loài của Huyền Vũ vẫn ghi là con người. Tại sao hắn lại thành ra thế này? Túc chủ hãy nhỏ máu vào đi. Có lẽ là một loại khế ước khác do Hắc Y Nương Tử thi triển. Bất quá khế ước này sẽ không thể triệu hồi Huyền Vũ theo cách của hệ thống. Nếu túc chủ muốn ký khế ước theo cách của hệ thống để nhận được đặc quyền nuôi dưỡng thì hãy dùng khẩu lệnh để xác nhận, hoặc dùng suy nghĩ. Nàng muốn ta trở thành chủ nhân của Huyền Vũ sao? Ta muốn biết chuyện gì đã xảy ra với hắn. Ma Tùng Quân gạt bỏ mọi lời nói của phiền bỏ mẹ trong đầu, hắn tập trung vào thứ trước mắt. Ta không làm gì hắn, đó là sự lựa chọn của nó. Nó muốn tiến hóa đến một cấp độ cao hơn nên lựa chọn con đường này. Ngươi yên tâm, ta không ép con rùa nhỏ này. Nếu ngươi không muốn, ta đành phải giết nó ngay bây giờ, có một số chuyện con rùa này không nên biết nếu không trở thành sủng thú của ngươi. Nói rồi Ngọc Huyền đè một ngón tay lên mai rùa của Huyền Vũ, tiếng kêu răng rắc cất lên. Mai rùa dần xuất hiện vết nứt, thanh máu của nó đang không ngừng thấp xuống. Thấy thế Ma Tùng Quân vội nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Ngọc Huyền. Hắn nhấc tay nàng lên, kéo về phía mình, cúi đầu xuống nhìn chằm chằm lấy đôi mắt đẹp như vầng trăng khuyết của nàng. Tại sao phải ép ta? Ma Tùng Quân hỏi. Vì ta không muốn ngươi gặp nguy, ta không thể can thiệp vào chuyện của con người. Ngươi là con người duy nhất ta muốn can thiệp. Ngọc Huyền tựa đầu vào ngực Ma Tùng Quân, nhỏ giọng nói. Giọng nói nhẹ như gió của Ngọc Huyền vang lên, hơi ấm từ cơ thể của nàng truyền sang hắn, khiến cho Ma Tùng Quân khó mà cưỡng lại được. Hắn nhẹ nhàng nâng cầm Ngọc Huyền lên, bốn mắt nhìn nhau. Ngọc Huyền còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đôi môi của hai người đã hòa quyện cùng một chỗ. Cả không gian như chết lặng, cứ thế hai người khóa môi nhau không biết bao lâu. Đến khi tách ra, một tia nước miếng nối giữa hai người. Nó đứt ra cùng lúc với quyển trục xuất hiện trên tay Ma Tùng Quân. Quyển trục vừa xuất hiện, Hắc Y Nương Tử nhíu mày nhìn nó. Khế ước chủ tớ. Chủ, Ma Tùng Quân. Tớ, Huyền Vũ. Khế ước này có hiệu lực vĩnh viễn đến khi một trong hai chết đi. Đây là khế ước ràng buộc đối với vật nuôi hoặc nô lệ phải nghe lời chủ nhân vô điều kiện, dù là chết. Nếu không thực hiện yêu cầu, vật nuôi hoặc nô lệ sẽ phải chịu trừng phạt đau đớn bằng linh hồn. Nếu có hành động làm hại đến chủ nhân sẽ ngay lập tức bị khế ước lấy đi mạng sống. Hiệu lực khế ước, chưa có hiệu lực. Cần nhỏ máu của vật chủ và thú nuôi. Khế ước này, làm sao ngươi có thể lấy nó ra? Ngọc Huyền nắm chặt lấy tay Ma Tùng Quân nói. Bấy giờ nàng vung tay lên tạo ra một kết giới màu đen trong suốt bao bọc lấy hai người họ và cả Huyền Vũ bên trong. Cơ thể của ngươi, để ta kiểm tra nó. Nói rồi, không đợi cho Ma Tùng Quân đồng ý, ngón trỏ của nàng chạm lên ấn đường của Ma Tùng Quân, ngón cái chạm xuống huyệt nhân trung. Vòng tròn ma thuật hắc ám xuất hiện ngay trước mặt Ma Tùng Quân, nó xoay vòng rồi chìm vào trong đầu của hắn. Đinh! Cảnh báo, cảnh báo! Hệ thống đang bị dò xét, kiến nghị túc chủ khởi động trạng thái phòng vệ. Khả năng cao hệ thống bị gỡ khỏi túc chủ. Hệ thống vang lên tiếng cảnh báo trong đầu Ma Tùng Quân, nhưng hắn đã bất tỉnh từ sớm bởi sức mạnh của Hắc Y Nương Tử. Bấy giờ đầu của hắn như dính lấy hai đầu ngón tay của nàng, cơ thể của hắn bị nhấc lên khỏi không trung trong trạng thái mắt nhắm nghiền. Túc chủ đã mất đi nhận thức. Phiền bỏ mẹ suy xét tình hình, xét thấy Hắc Y Nương Tử không làm hại túc chủ nên không khởi động trạng thái phòng thủ để tránh gây nguy hiểm cho nàng. Khởi động trạng thái ngủ đông, đóng toàn bộ chức năng. Hệ thống sẽ khởi động lại khi túc chủ dùng khẩu lệnh gọi tên AI. Một hồi sau, Hắc Y Nương Tử nhíu mày, nàng buông tay ra và đỡ lấy cơ thể của Ma Tùng Quân. Rầm rầm rầm. Quân ca, quân ca. Thả ca ca ta ra. Ngọc Huyền, tỷ làm gì quân ca của ta? Bên ngoài vang lên tiếng động, huyết phong đang đấm liên tục vào kết giới được tạo ra bởi Ngọc Huyền. Cơ thể hắn bấy giờ bốc lên làn khói màu đỏ. Làn khói đó chính là máu của hắn. Mặt đất xung quanh rung lên bần bật sau mỗi cú đấm của hắn. Không chỉ huyết phong, mà cả Long Nguyên Giáp cũng đang dùng toàn bộ sức mạnh của mình, hắn dùng trọng kiếm chém liên tục về kết giới. Thấy thế, Hắc Y Nương Tử tỏa ra một ít sức mạnh khiến cho huyết phong và Long Nguyên Giáp gục xuống, cơ thể bọn họ lạnh đi, mắt vẫn mở nhưng không còn chút sức lực nào. Sau đó kết giới biến mất, Ma Tùng Quân trùng hợp tỉnh dậy trong vòng tay của Ngọc Huyền. Hắn trố mắt ra nhìn nàng, bởi vì cả hai đang trong bộ dạng rất là kỳ cục. Thân hình Ma Tùng Quân thì như một cỗ xe tăng, Ngọc Huyền thì như cành liễu. Cành liễu đỡ lưng một cỗ xe tăng. Khụ. Ma Tùng Quân đứng tách Ngọc Huyền ra, nhìn nàng bằng ánh mắt xấu hổ. Vừa rồi không hiểu tại sao hắn lại bất tỉnh. Trong người của ngươi có thứ gì, ngươi không biết sao? Ngọc Huyền nhìn chằm chằm Ma Tùng Quân hỏi với sự lo lắng. Có cái gì cơ? Đến giờ Ma Tùng Quân vẫn không hiểu Ngọc Huyền đang hỏi về vấn đề gì, trong người hắn thì làm quái gì có thứ gì ngoài cái hệ thống phiền bỏ mẹ đâu. Khoan đã. Sắc mặt Ma Tùng Quân biến đổi, Ngọc Huyền cảm nhận được thứ bên trong hắn ư. Phiền bỏ mẹ, Ngọc Huyền cảm nhận được mày đúng không? Ma Tùng Quân lập tức nói thầm trong đầu. Không có một chút phản ứng gì xảy ra, phiền bỏ mẹ không hề đáp lại lời hắn. Ma Tùng Quân thử mở túi đồ, thanh trạng thái, thanh nhiệm vụ, tất cả đều không được. Hành động lay hoay của hắn khiến cho Ngọc Huyền càng nhíu mày chặt hơn. Ta không biết trong cơ thể ngươi có thứ gì, khoảng thời gian này ngươi ở cùng ta. Đến khi tìm ra được thứ gì trong cơ thể ngươi, ta sẽ để ngươi đi. Ngọc Huyền tiến đến nắm chặt tay Ma Tùng Quân mà nói. Được người mình thích chủ động, Ma Tùng Quân dù có cục tính đến đâu cũng phải ngại ngùng. Bất giác hắn lùi lại một bước, đạp ngay mặt Huyết Phong đang nằm như chuột chết ở dưới mặt đất. A! À, Huyết Phong la một tiếng. Hắn bật dậy với trạng thái phòng thủ, nhưng cơ thể hắn đau nhức đến mức không thể nhấc nổi tay. Nhưng khi thấy Ma Tùng Quân đang nắm tay nắm chân, thân mật với Ngọc Huyền thì lại thôi. Cơ thể Huyết Phong buông lỏng rồi ngã cái rầm xuống đất vì đau nhức cơ. Đại tỷ, ngươi lần sau đừng làm gì mờ ám có được không? Chúng ta không thể sống mà thiếu quân ca được. Huyết Phong thều thào nói. Có chuyện gì vậy? Ma Tùng Quân không hiểu Huyết Phong gặp chuyện gì, liền hỏi. Bên cạnh Huyết Phong còn có Long Nguyên Giáp bị bất tỉnh. Long Nguyên Đức đứng tiếp đằng xa liền chạy tới nói cho Ma Tùng Quân chuyện vừa xảy ra. Nghe xong, Ma Tùng Quân giật mình. Có khi nào? Nàng có thấy được thứ gì bên trong ta không? Ma Tùng Quân hấp tấp nói. Hắn sợ rằng Ngọc Huyền loại bỏ được hệ thống ra khỏi người hắn, cái hắn sợ không phải là thiếu mất hệ thống. Mà cái hắn sợ là sợ phiền bỏ mẹ sẽ biến mất, bởi phiền bỏ mẹ là một AI đã sinh ra cảm xúc. Tức nó cũng là một sinh mạng, chỉ là tồn tại dưới một dạng khác. Harry Potter fanfic. Mặc dù bình thường hắn hay mắng chửi phiền bỏ mẹ, nhưng có không ít lần phiền bỏ mẹ đã thật sự cứu nguy cho hắn, còn quan tâm đến hắn mỗi khi hắn suy sụp và cô đơn ở cái thế giới không người thân này. Từ lâu hắn đã coi phiền bỏ mẹ là một phần không thể thiếu cho mình, có những chuyện hắn không thể nói cho mấy đứa nhỏ, chỉ có thể tâm sự cùng phiền bỏ mẹ. Bề ngoài hắn hay mắng chửi là thế, nhưng nếu có một ngày, phiền bỏ mẹ vĩnh viễn không nói chuyện nữa sẽ khiến cuộc sống của hắn như thiếu mất một thứ gì đó. Thực tế Ma Tùng Quân là một con người rất trọng tình cảm, chỉ là do tính cách cục súc và nóng nảy nên hắn chẳng có người bạn nào là vì thế. Chàng có thể nói cho ta biết, thứ gì bên trong chàng không? Ngọc Huyền nhìn thẳng vào mắt Ma Tùng Quân hỏi thêm một lần nữa. Nàng chưa phát hiện ra được gì. Ma Tùng Quân giật mình nói. Phiền bỏ mẹ. Sau đó hắn hô lên một tiếng. Lập tức màn hình hệ thống thường thấy hiện ra trước mắt hắn, phiền bỏ mẹ cho chiếu lại đoạn phim hồi nãy và thông báo luôn cả lý do vì sao hệ thống lại biến mất. Túc chủ, Ngọc Huyền là thực thể không xác định. Túc chủ đừng để tình cảm lấn át lý trí, sự có mặt của hệ thống không thể nói cho nàng biết. Đến một ngày nào đó, Túc chủ và cả nàng đều cảm thấy tin tưởng nhau thì hãy nói. Hệ thống có nguy cơ sẽ bị Ngọc Huyền tách ra nếu Túc chủ tiết lộ cho nàng. Phiền bỏ mẹ nghiêm túc để lại một lời cảnh báo cho Ma Tùng Quân, khiến cho hắn nhất thời không biết phải làm thế nào. Mắt nhắm nghiền lại, Ma Tùng Quân tập trung suy nghĩ về những gì phiền bỏ mẹ nói. Một hồi sau, hắn mở mắt ra, hai tay đặt lên đôi vai gầy của Ngọc Huyền. Bốn mắt nhìn chằm chằm vào nhau rồi nói. Thứ trong cơ thể ta hoàn toàn không có hại cho ta. Nó đã cứu ta rất nhiều lần, mặc dù có hơi phiền phức. Những ngày đầu ta rất ghét nó, bây giờ thì ta rất cần nó. Ta cần nó để tìm cho nàng một trái tim, tin ta, đến thời điểm thích hợp, ta sẽ cho nàng biết bên trong ta là thứ gì. Được chứ? Ánh mắt của Ma Tùng Quân mang theo một tia khó xử, một ít yêu thương và một ít cứng rắn. Không biết vì sao Ngọc Huyền hoàn toàn hiểu được cảm xúc của Ma Tùng Quân, nàng thu lại ánh mắt như muốn xăm soi bộ lòng của Ma Tùng Quân lại. Nàng nhẹ gật đầu một cái rồi quay mặt đi chỗ khác, tiếp tục công cuộc ăn uống của mình. Cái gật đầu nhẹ khiến cho Ma Tùng Quân thở thào một tiếng, hắn còn nghe âm thanh phiền bỏ mẹ thở phào cùng với hắn.